cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Chương 742. Không kịp nữa rồi, góc truyện audio.com. Nhưng lúc này, Dương Thần vẫn cố nghĩ lại giai đoạn lịch sử đó, thầm chửi rủa tên Poseidon thực sự vô liêm sỉ kia. Sự việc căn bản không do mình làm, người vi phạm minh ước cũng không phải mình. Tên này chưa phân biệt tốt xấu gì đã ra tay. Lẽ nào hôm nay nhất định phải cho mình tan xương nát thịt, ép mình không có cách nào để luân hồi sao? Ở bên ngoài biển cách mấy trăm hải lý, Christine miễn cưỡng vận một vòng không gian bảo vệ, ngăn sự tấn công của các vòng đang di chuyển hỗn loạn kia, muốn đến gần để bảo Poseidon dừng tay, nhưng lại vì thần lực không gian quá mạnh, không có cách nào đến gần được, chỉ có thể liên tục lo lắng. Cô tưởng rằng việc thử nghiệm của Poseidon chỉ là một vài thử nghiệm nhỏ, nhưng không ngờ vừa mới bắt đầu đã muốn tiêu diệt người ta rồi. Neptune, anh bị điên à, cho dù Dương Thần không phải là Hades trước đây, nhưng anh ta cũng là một thành viên của chúng ta. Lẽ nào anh muốn 20 người còn tồn tại như chúng ta phải thiếu đi một người sao? Poseidon cất lên giọng nói đầy thần uy, xen lẫn cả sự khinh thường ở trong đó. Aphrodite, đó là cách nghĩ ngây thơ của cô. Cho dù hắn có được thần cách của Hades thì tôi thấy, muốn thay thế Hades vẫn còn kém xa. Sắc mặt của Christine trở nên trắng bệch bất lực, bặm môi không biết nói thế nào, chỉ có thể lắc đầu, hy vọng Dương Thần có thể tự đột phá để đi ra. Dương Thần đang phải đối mặt với vòng vây mà vẫn chưa thể đột phá, thì giọng nói nặng nề của Poseidon cất lên, xuyên qua cả không gian, chất vấn. Bây giờ, còn cho rằng sức mạnh của quy luật không gian trong thần tộc của ta không bằng với thứ trộm cắp của Hoa Hạ không? Nghe thấy câu hỏi này, Dương Thần chút nữa đã hộc máu ra. Tên này ra hô khẩu hiệu chiến thắng lớn như vậy, không ngờ là vì một câu nói đầy hoài nghi của mình vừa rồi mà tự cho rằng quy luật không gian không còn gì phải bàn cãi và nghi ngờ nữa. Thấy Dương Thần không nói gì, Poseidon nói lại một lần nữa. Nếu như ngươi không tin thì có thể thử, nếu như ngươi có thể phá vỡ được chiêu thức này của ta thì ta thừa nhận chân nguyên lực của Hoa Ha thực sự có mạnh hơn một chút. Đừng tưởng đánh bại được Ares chưa trưởng thành đó thì thực sự có thể là người nối nghiệp của Hades. Theo như ta thấy, ngươi còn kém xa. Nếu như bây giờ ngươi nhận thua, thừa nhận mình sai thì lúc bầu chọn ngươi làm người nối nghiệp Hades ta sẽ ít gây khó dễ cho ngươi. Căn bản là Dương Thần còn muốn giữ lại cái mạng này, hơn nữa nhận thua cũng chẳng sao. Mặc dù bản thân hắn chưa dốc hết toàn bộ sức lực nhưng dù có dốc hết toàn bộ sức lực thì cũng không nhất định là đối thủ, không cần thiết phải phí sức mà trả được gì như thế. Nhưng hôm nay nghe thấy giọng điệu khinh thường này, rõ ràng là trêu tức mình có mắt mà như mù, không biết điều, đột nhiên khiến sự kiêu ngạo trong lòng Dương Thần trào dâng. Mẹ kiếp, từ lúc ông này sinh ra cho đến bây giờ, còn chưa biết sợ là gì. Căn bản là ở nhà còn có phụ nữ phải chăm sóc nhưng bây giờ xem ra đành phải có lỗi với vài người phụ nữ rồi. Ha ha, ngươi muốn ta nhận thua sao? Ta không nhận đấy, cùng lắm thì hôm nay ông đây sẽ chơi với tên đầu bếp nhà ngươi một ván, sợ rằng ngươi chính là cá nằm trên thớt của ngươi thôi. Dương Thần ngửa mặt lên trời cười lớn, không một chút mảy may, vận hết tất cả chân nguyên lực thực sự ở đan điền, thủy ngân sục sôi, ngân hà đảo lưu từ bên trong phát ra ngoài. Cả người Dương Thần dường. Góc truyện audio.com, như trở thành một quả bom đã tích tụ chân nguyên lực mà tạo thành, cơ thịt và huyết mạch trên người đều phồng lên, ngay cả chiều cao cơ thể cũng đột nhiên tăng vọt. Gân xanh ở huyệt thái dương nổi lên, hai con ngươi của Dương Thần cũng trở nên đỏ ngầu, trong đó còn nhìn thấy từng tia máu đỏ một. A, Dương Thần hét lên một tiếng kêu đau đớn, cảm nhận thấy được sự căng phồng chưa từng có của kinh mạch bởi vì sự chuyển động dữ dội của chân nguyên lực. Từ trước đến nay chưa bao giờ hắn dốc hết toàn bộ sức lực ra, cho nên bây giờ nhiều mạch máu bị vỡ ra, bắn tung tóe. Nhưng cứ như vậy, khả năng hồi phục khủng khiếp của vãng niệm diễn sinh kinh cũng khiến cho thân thể Dương Thần đang trong sự phá hủy nhanh chóng đó được chữa trị kịp thời. Hừ, tưởng có thể thoát khỏi sao? Khi Poseidon nhận thấy các vòng trong không gian quả cầu phản tác dụng thì trong ánh mắt màu xanh lam đó càng hiện rõ sự hiếu thắng hơn, liền trồng thêm một vài tầng không gian nữa. Nước biển ngập trời, từng tia ánh sáng cứ mờ mờ ảo ảo lóe lên rồi lại tắt ngúm. Sau khi không gian bị xé toạc hiện ra những ngôi sao nhỏ trong vũ trụ. Trong sự chuyển động điên cuồng của các vòng tròn lượng tử trông Dương Thần như một kẻ mới bước chân từ trong kiếp gia hành tẩu giang hồ, bước từng bước trong những trận gió tuyết bão bùng và khủng khiếp ở bốn phương tám hướng đó. Bước này giống như vạn quân lôi đình, Christine đứng ở xa nhìn trận chiến, trong mắt hiện lên sự kinh ngạc. Một luồng sóng xung kích do chân nguyên lực tạo thành, nhờ những bước chân của Dương Thần khuếch tán ra xung quanh, quét sạch những vòng tròn lượng tử đang chuyển động điên cuồng ở trong phạm vi của nó. Dương Thần cũng không cần suy nghĩ nhiều, trong đầu chỉ có duy nhất một suy nghĩ ngang ngược liều mạng. Trong sự điên cuồng đó, thân thể của Dương Thần được bao bọc trong chân nguyên lực đầy sức mạnh kia hóa thân thành một vòng cầu vồng, không ngừng đập mạnh vào hàng rào không gian hình xoắn ốc đó. Giống như một máy cắt đang chuyển động với tốc độ rất nhanh, khi từng nhát cắt chạm vào quả cầu không gian đó, những tia lửa bắn ra bốn phía xung quanh. Ầm ầm ầm ầm, một âm thanh long trời lở đất vang lên, bầu trời rung chuyển, những tia điện màu xanh màu tím không ngừng xuyên qua không gian. Dương Thần chỉ cảm thấy toàn thân giống như bị xé ra từng mảnh, nhưng hắn cũng hiểu ra, dưới sự xung kích như vậy, Poseidon không thể nào dễ dàng chống cự lại được, chắc chắn sẽ phải cố gắng để làm. Sắc mặt Poseidon ở phía xa bắt đầu ngây ra, dường như quay lại hàng vạn năm trước khi mà đối đầu với tổ tiên của Hồng Mông, cũng dùng chân nguyên lực để xung kích, điều này đã quá quen thuộc. Những tầng không gian được trồng lên đã đến giới hạn của hắn, nhưng Dương Thần vẫn không ngừng đột phá ra bên ngoài, nhìn như muốn đột phá vòng vây từ bên trong ra. Hừ, Poseidon lại hừ một tiếng, ánh mắt màu xanh lam lại phát sáng, nhìn thấy chiêu thức của mình bị phá, một tay xé nát không gian xoắn ốc của quả cầu đó ra. Dương Thần cảm thấy Chu Thẩm đột nhiên buông lỏng, không gian xung quanh lập tức hồi phục về giai đoạn bình ổn, tiềm lực của Poseidon không đủ. Bất chấp tất cả, vận chân nguyên lực tựa như sóng biển, trong chớp mắt đã đến phía trước Poseidon, chỉ còn cách mấy thước ra một quyền. Poseidon căn bản không có ý nghĩ sẽ né tránh, cũng xuất một quyền, thế nhưng quyền này chưa thể chạm đến được. Góc truyện audio.com, Dương Thần thì phía trước mặt liền hình thành một đường vòng mơ hồ. Đầu óc Dương Thần quay cuồng, vừa tiếp xúc đã thầm kêu gai gâu rồi. Nắm đấm đầy sức mạnh của chân nguyên lực tung ra, không ngờ là nắm đấm tập trung sức mạnh của không gian nhiều tầng mà Poseidon tạo thành. Chân nguyên lực này căn bản là trong một thời gian ngắn không thể phá vỡ được sức mạnh của nhiều tầng như vậy, ngược lại còn bị giam cầm lại trong đó, giống như bị hút dần vào bên trong, khó có thể thoát ra được. Poseidon cười khẩy, để cho ngươi xem khác nhau ở chỗ nào không gian nổ tung. Không đợi cho Dương Thần tự giải thoát thì sức mạnh không gian nhiều tầng khủng khiếp kia nổ tung. Giống như vụ nổ hạt năng lượng hạt nhân xảy ra của hàng trăm không gian, hơn nữa còn tập trung xung quanh Dương Thần. Điều này hoàn toàn là cách vận dụng quy luật không gian mà Dương Thần không ngờ tới, làm cho các vòng tròn lượng tử của không gian nhiều tầng tập bị va chạm vào nhau, khiến chúng bị nổ tung. Điều này giống như nguyên lý bom nguyên tử nguyên thủy nhất, cũng chính vì như vậy mà uy lực của nó vượt xa cả bom nguyên tử mà con người tạo ra. Mặt Dương Thần bắt đầu méo xẹo, trong mắt nhìn thấy cả từng tia máu li ti, kêu lên một cách đau đớn. Sự đau đớn từ trước đến nay chưa từng có khiến Dương Thần cảm thấy rõ ràng, tay của mình đang bị hút dần vào sâu bên trong, sức mạnh không ngừng bị phân tán mạnh đến nỗi không thể nói nên lời. Cổ họng gào thét, mồ hôi chảy xuống như thác nước. Ừ, Poseidon lộ một chút kinh ngạc, với sức công phá như vậy, không ngờ không thể khiến cho cánh tay ngươi bị hủy hoại. Thân thể ngươi thật quá khỏe, chắc chắn không chỉ do thần quang tạo thành. Xem ra cách luyện công tu luyện của ngươi ở Hoa Hạ quả thực rất thần kỳ, thú vị thú vị. Đừng có nói linh tinh nữa. Dương Thần cũng không biết mình nói gì, vì trong lòng hắn không can tâm, khiến cho bộ não của hắn bắt đầu không nghe theo lời hắn mà vùng dậy. Thịch thịch, trái tim bắt đầu đập loạn lên, nhanh dần đến nỗi gần như co rút lại. Hai mắt Dương Thần bắt đầu chuyển sang đỏ ngầu, tâm trí bắt đầu rung lên. Một cảm giác rất quen thuộc dần dần xâm chiếm chút lý trí còn sót lại của Dương Thần. Sau khi bị thần quang chiếu, di chứng của sự biến đổi đó muốn bộc phát sao? Luôn tưởng rằng đạt đến tiên thiên đại viên mãn, sau đó lại bước vào giai đoạn hóa thần thì bệnh điên cuồng đó của bản thân đã được trị tận gốc. Nhưng hiện tại, Dương Thần mới phát hiện ra, không phải thực sự đã được trị tận gốc mà là tự bản thân hắn luôn tu luyện ý thức để ngăn chặn nó. Bây giờ, vì sức mạnh toàn thân của mình đều đã phát hết ra ngoài nên đương nhiên không còn lại nhiều sức mạnh để khống chế được di chứng đó, hơn nữa vì không cam lòng nên đã sinh ra tức giận dữ dội. Tác dụng phụ của thần quang trước kia là sau khi giết người sẽ dần dần khống chế được bản thân, lại bắt đầu biểu hiện ra. Sát khí đã ngưng tụ lại như nanh vuốt của một con quỷ, chân nguyên toàn thân của Dương Thần lúc đầu còn có màu vàng rực, bây giờ thì đã giống như một dải tơ lụa màu đen, chỉ còn vài phần là có màu đỏ tươi nóng rực. Poseidon không khỏi cảm thấy rùng mình, ám khí thật nguy hiểm, thảo nào Hades lại giao thần cách cho ngươi. Điểm này, ngươi lại rất giống với anh ta. Cút, Dương Thần cúi đầu cắn răng, thậm chí máu bắt đầu chảy ra từ khóe miệng. Cút, ha ha, ngươi tưởng rằng, góc truyện audio.com, ngươi dựa vào ám khí giết người đó của ngươi thì thực sự có thể có tác dụng với ta sao? Bây giờ ta chỉ đang khống chế cánh tay của ngươi, nếu như ngươi không chịu thoa thì ta sẽ không ngại khiến toàn thân của ngươi phải chịu buổi lễ rửa tội không gian nổ tung này. Poseidon lạnh lùng nói, Dương Thần không thèm đếm xỉa đến những lời anh ta nói, thở hổn hển, khàn giọng nói. Cút ra xa ngay, nguy hiểm nếu ngươi còn không đi thì sẽ không kịp mất cách chương.